Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 617 có thù tất báo. Chương 617 có thù tất báo. Côn Khư Thần Cung lối vào, Thẩm Minh Kính dăm ba câu thuyết phục Gia Cát Tử. Ứng, đáp ứng hiệp trợ hắn cùng nhau bài trừ thần cung trên cửa lớn cấm chế, Hùng Yến Hoành trước sau ở bên nhìn chằm chằm, Minh lời nói không có gì vấn đề, đơn giản chính là dụ chi lấy lợi, làm Gia Cát Tử ứng nhận rõ tình thế, giữ được chính mình mạng nhỏ, nhưng Hùng Yến Hoành khẳng định, ở bọn họ nói chuyện khoảng cách, Thẩm Minh Kính cùng Gia Cát Tử ứng chi gian có khác truyền âm. Mà đạo tu sĩ nào có người tốt, bao gồm chính hắn, chỉ tiếc, Gia Cát Tử ứng diện than, Thẩm Minh Kính tích thủy bất lậu, Hùng Yến Hoành từ hai người sắc mặt trong ánh mắt nhìn không ra bất luận cái gì manh mối. Chỉ có thể trong lòng đề cao cảnh giác, kêu Hùng gia cùng Thiên Tinh Tông kia bốn cái nguyên anh hảo hảo nhìn bọn hắn chằm chằm, lần này lại. Đây! Còn có Phương Thị hai cái nguyên anh, tính thượng hắn cùng Thẩm Minh Kính, thuận lợi nói có thể từ thần cung nội vào tay tám kiện bảo vật. Liền tính là Gia Cát Tử ứng, cũng có thể trước lưu hắn một mạng, bắt được bảo vật lúc sau lại đoạt bảo giết người, nhưng không biết sao. Hùng Yến Hoành liên hệ không đến Phương Thị kia hai người, tưởng tượng đến muốn thiếu lấy hai kiện bảo vật. Hùng Yến Hoành liền thập phần nén giận. Gia Cát Tử ứng gật đầu lúc sau. Hùng Yến Hoành cho hắn một nửa giải dược, dùng để giải trừ hắn thức hải đóng cửa, làm hắn có thể không chịu trở ngại sử dụng thần thức. Nhưng là đan điền linh khí như cũ bị phong, hắn cả người cũng xử không ra nhiều ít sức lực. Thẩm Minh Kính muốn đỡ Gia Cát Tử ứng đến thần cung. Đại môn chỗ, Gia Cát Tử ứng lạnh mặt tránh đi hắn duỗi lại đây tay. Thẩm Minh Kính cười nhướng mày, không lắm để ý, phá giải cấm chế khi. Hùng Yến Hoành tự mình ở bên nhìn chằm chằm. Không thể không nói, Thẩm Minh Kính ở trận pháp cấm chế phương diện tạo nghệ xác thật rất cao. Gia Cát Tử ứng cũng tận tâm tận lực, ở Thẩm Minh Kính rõ ràng miêu tả, chuẩn xác dưới sự chỉ dẫn. Một chút cắt đứt trên cửa lớn những cái đó phức tạp cấm chế các nơi liên tiếp điểm. Làm cấm chế thành phiến mất đi tác dụng, cũng sẽ không kích phát trong đó huyền minh thật sức nước lượng, đường sở hữu cấm chế giải trừ. Thẩm Minh Kính đối Hùng Yến Hoành làm ra thỉnh thủ thế. Hùng Yến Hoành như cũ đề phòng, đứng ở tại chỗ bất động, bên cạnh hắn bốn cái nguyên anh tu sĩ cũng không dám vọng động. Đều chờ Hùng Yến Hoành chỉ thị, các hạ vẫn là không tin ta phải không? Kia các hạ nhưng mở to hai mắt xem trọng, Thẩm Minh Kính lập tức đi đến Bạch Ngọc trước đại môn. Không chút do dự giơ tay ấn đi lên, giống bị chấn khởi trần hôi. Bạch Ngọc trên cửa lớn kia phức tạp hoa văn sôi nổi hóa thành bột phấn theo gió mà tán. Thẩm Minh Kính đôi tay dùng sức đẩy, ầm ầm ầm. Đóng cửa không biết nhiều ít năm Côn Khư Thần Cung đại môn chậm rãi mở ra. Hùng Yến Hoành hai mắt dần dần mở to. Bên cạnh bốn cái nguyên anh tu sĩ cũng kích động cho nhau đối diện. Thẩm Minh Kính nhấc chân bước vào môn trung. Hùng Yến Hoành cả người chấn động, nhưng là không có bất luận cái gì sự tình phát sinh. Thẩm Minh Kính thuận lợi thông qua. Hùng Yến Hoành như cũ đứng ở tại chỗ. Nhìn về phía Gia Cát Tử ứng, người cũng đi vào. Gia Cát Tử ứng nắm tay nắm chặt, bị quản chế với người không thể nề hà, chỉ có thể đỡ Bạch Ngọc đại môn chậm rãi từ kẹt cửa chung đi vào đi, lần này như cũ không có bất luận cái gì sự tình phát sinh, Thiên Tinh Tông hai cái nguyên anh tu sĩ rốt cuộc kiềm chế không được. Sợ thứ tốt bị người nhanh chân đến trước. Dành trước hướng quá môn phùng, hai cái Hùng Thị Nguyên Anh theo sát sau đó. Hùng Yến Hoành lúc này mới nhích người, liền ở hắn nâng lên chân bước vào đại môn nội khi. Nguyên bản bình tĩnh không khí đột nhiên sao động, toàn bộ thần cung đều tại đây một cái chớp mắt chấn động hà. Hùng Yến Hoành bên cạnh hai phiến thẳng vào vòm trời bạch ngọc đại môn trong khoảnh khắc bộc phát. Già lũ bất ngờ vỡ đê cường hãn vô cùng lực lượng, cái loại này uy thế. Làm Hùng Yến Hoành hoảng sợ thất sắc, băng hàn đến cực điểm lực lượng làm hắn cả người bị đóng băng tại chỗ. Đỉnh đầu cùng dưới chân nhanh chóng bò mãn xương lạnh, trong cơ thể ngoại sở hữu như nước chi vật đều ở đông lại. Vô luận là huyết nhục vẫn là linh khí, hắn phảng phất nhìn đến hai phiến bạch ngọc đại môn hóa thành sóng dữ phong ba, mang theo hùng hồn cuồng bạo lực lượng, từ hai bên trái phải chiều hắn hung hăng giáp công mà đến, kia trở thanh thế. Đủ để cho hắn trong khoảnh khắc mất mạng tại đây. Hùng Yến Hoành hoảng sợ kinh hồn, bên trong cánh cửa Thẩm Minh Kính, dù bận vẫn ung dung mà ôm hai tay, khóe môi một chút gợi lên, thưởng thức, đạm cười, bên cạnh Gia Cát Tử Ứng cau mày. Thần thức hóa thành vô hình sợi mỏng, liên tiếp ở đại môn bên trong, Hùng Yến Hoành nháy mắt minh bạch. Là Thẩm Minh Kính liên hợp Gia Cát Tử Ứng ở trên cửa cấm chế trung động tay động chân. Kia cấm chế quá phức tạp, liền tính là Hùng Yến Hoành cũng không thể hoàn toàn làm rõ ràng lộng minh bạch, hết thảy phát sinh đến quá nhanh. Vừa mới vọt vào bên trong cánh cửa, bốn cái nguyên anh tu sĩ cũng không kịp phản ứng, Hùng Yến Hoành không hiểu, liền tính thần cung đại môn mở ra, bên trong như cũ nguy cơ thật mạnh, lúc này đối hắn xuống tay. Với Thẩm Minh Kính không có bất luận cái gì chỗ tốt, đáng tiếc hắn không biết chính là Thẩm Minh Kính từ trước đến nay tàn nhẫn độc ác, phàm là làm hắn không mừng người, hắn sẽ không làm này sống được lâu lắm, tựa như lúc trước thiên thương giới, đám kia chướng mắt hắn lãnh binh, đương trường cho hắn nan kham hóa thần chân ma, hắn cùng Giang Nguyệt Bạch giống nhau, đều là có thù tất báo. Thật lớn nguy cơ làm Hùng Yến Hoành không có bao nhiêu thời gian tự hỏi. Hắn chỉ có thể dùng hết sở hữu át chủ bài cùng lực lượng. Toàn lực ngăn cản, oanh, giống, chấn động vòm trời hắc quang bạo lược mà ra. Hóa thành một con hình thể khổng lồ, uy phong lẫm lẫm hắc giáp kỳ lân ngửa mặt lên trời giống giận. Cùng hai bên sóng lớn hung hăng va chạm một chỗ. Khủng bố chấn vang quanh quẩn ở thần cung trong. Ngoài, núi lửa bùng nổ lực lượng trực tiếp đem trên quảng trường ý đồ tới gần Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi sốc bay ra đi. May mắn Giang Nguyệt Bạch kịp thời phô khai không gian gợn sóng, đem kia cổ khó có thể chống lại lực lượng rời ra ngoài. Hai người phía sau, trên quảng trường kia hai bài điêu khắc long phượng kỳ lân kình thiên cự trụ bị Giang Nguyệt Bạch rời đi quá khứ lực lượng trực tiếp nghiền nát thành phấn. Ầm ầm nổ tung, dư ba bài vân xé trời, đem thần cung chung quanh mây mù tất cả xua tan. Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi cho nhau lôi kéo, dùng ra sở hữu phòng ngự thủ đoạn ngăn cản dư uy. Dưới chân mặt đất chấn động không ngừng, hóa thành trong suốt dòng nước tạo nên từng đợt kích động gợn sóng, đợi cho dư ba yếu bớt. Hai người lập tức nhằm phía Bạch Ngọc Đại Môn, cuồng phong gào thét bên trong. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến phi đầu tán phát, da chóc thịt bong Hùng Yến Hoành hộc máu không ngừng, thân thể bị xương lạnh bao trùm, kẹt cửa phía sau. Thẩm Minh Kính đứng ở dòng nước cầu thang thượng cười đến giống như mười dặm xuân phong. So với hắn ngày thường lễ phép tính đạm cười, giờ phút này cười phá lệ nhập tâm, cảm ứng được Giang Nguyệt Bạch ánh mắt. Thẩm Minh Kính nâng lên một đôi đẹp mắt đào hoa, môi mấp máy, vọng thư đạo hữu, này phân đại lễ, đưa ngươi. Nói xong, Thẩm Minh Kính liền đối bên cạnh hai cái không biết làm sao Thiên Tinh Tông tu sĩ dương giọng nói. Hiện giờ có thể mang các ngươi lấy côn bằng di bảo chỉ có ta. Muốn bảo vật liền đuổi kịp, lúc này Thẩm Minh Kính không còn có phía trước khiêm tốn hiền lành, tựa như một cái nắm giữ hết thảy thượng vị giả, đứng ở bậc thang ra lệnh, nói xong, hắn cũng không đợi kia bốn người hồi phục, xoay người đạp nước chảy cầu thang một đường hướng về phía trước. Thực mau biến mất ở dày nặng tầng mây bên trong, hướng tới tối cao chỗ cung điện bay nhanh đi xa. Hai cái Thiên Tinh Tông Nguyên Anh nhìn xem Trọng Thương Hùng Yến Hoành, lại đối xem một cái, quyết đoán đuổi kịp Thẩm Minh Kính. Hai cái Hùng Thị Nguyên Anh tu sĩ còn ở do dự. Ai ngờ Trọng Thương Hùng Yến Hoành cường chống chi khởi nửa người. Thế nhưng đối bọn họ giống giận, còn không mau mau đuổi kịp. Vì Hùng Thị lấy bảo, cấp lão phu giết kia tư. Có hắn những lời này, hai cái Hùng Thị Nguyên Anh lại vô do dự, cũng nhanh chóng bước lên nước chảy cầu thang. Hùng Yến Hoành quét mắt nằm liệt ngồi ở má, thở hổn hển ra Cát Tử Ứng. Dư quang nhìn đến Hùng Hổ đánh tới Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi, một trường chụp trên mặt đất, mượn lực vọt vào bên trong cánh cửa, dừng ở nước chảy cầu thang hạ. Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi theo sát sau đó bước vào thần cung bên trong. Giang Nguyệt Bạch cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy, không thể nói là trời cho lương duyên, mà là Thẩm Minh Kính biết nàng phải đối phó Hùng Yến Hoành, thuận thế mà làm, cũng vì chính hắn diệt trừ một cái uy hiếp, đồng thời lợi dụng Hùng Yến Hoành bám trụ các nàng bước chân, hắn cũng có thể thuận lợi lấy bảo. Đến giờ phút này, chân chính thấy rõ Thẩm Minh Kính người này, Giang Nguyệt Bạch mới dám xác định Thiên Thương giới kia một dịch chính là Thẩm Minh Kính ở sau lưng quy hoạch. Hắn không phải ma tu, là ma. Nói một chút, cái này hóa thần là Hùng gia Hùng Yến Hoành, không phải Phương gia Thiết trưởng thượng nhân. Tấu chương xong, hết chương.